Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói rồi, ta không thích ngươi. Ta không tin. Có lẽ lần đầu tiên nàng dễ dàng tin. Nhưng là mặt sau nghe xong Mục Thanh Ca nói, nàng minh bạch một chút. Còn nữa, này 3 ngày ở chung xuống dưới, Hoa Linh cũng cảm giác được ám một đôi chính mình là không giống nhau. Đúng là bởi vì như thế, Hoa Linh mới có tin tưởng. Ám một mặt vô biểu tình xoay người liền đi. Hoa Linh đem bên hông roi dài rút ra chặn ám một đường đi. Mục Thanh Ca cau mày nhìn trước mặt hai người. Rốt cuộc sao lại thế này? Sương Khói nói, là cái dạng này. Linh tiểu thư mấy ngày nay đều vẫn luôn đuổi theo ám một. Mặc kệ ám một trốn đến nơi nào, Linh tiểu thư đều có thể tìm được. Chính là liền ở hôm nay buổi sáng, Linh tiểu thư trong lúc vô tình nhìn đến ám một có cái tiểu túi tiền. Linh tiểu thư liền hỏi là ai đưa. Ám một không có trả lời đi đoạt lấy. Linh tiểu thư bởi vậy sinh khí vẫn luôn chất vấn. Ám một lại trước sau cũng không chịu nói ra là ai đưa. Linh tiểu thư cùng nhau chi khí đem cái kia tiểu túi tiền cắt thành mảnh nhỏ. Sương Khói lúc ấy ở đây, nhìn đến ám vẻ mặt sắc thời điểm đều sững sờ. Nàng chưa bao giờ xem qua như vậy ám một. Ánh mắt như sư hổ giống nhau hung ác, gần như dập nát rớt hết thảy. Linh tiểu thư lúc ấy chỉ sợ cũng sửng sốt. Sương Khói đủ để kết luận nếu người nọ không phải Hoa Linh, ám một chỉ sợ muốn giết người. Mục Thanh Ca nhíu mày. Hoa Linh quá xúc động. Ám một lúc ấy thực tức giận, cho nên đánh Linh tiểu thư một cái tát. Sau đó nói một ít đả thương người nói. Nói hắn có yêu thích người. Như thế nào đều sẽ không thích thượng Linh tiểu thư. Ta coi ám vừa nói hẳn là khí lời nói. Linh tiểu thư sinh khí liền chạy đi ra ngoài. Sự tình ngọn nguồn chính là như vậy. Mục Thanh Ca nghe ngôn gật gật đầu. Nhìn bên kia hai người đánh không phân cao thấp. Nhưng là rõ ràng ám một không muốn thương tổn Hoa Linh. Ám vẫn luôn thẳng đứng ở nơi đó bất động. Hoa Linh trong tay roi hung hăng quăng qua đi. Tức khắc ám một cánh tay chỗ liền xuất hiện một đạo thảm thiết vết máu. Hoa Linh vẫn là chưa hết giận, trong tay roi lại lần nữa huy hướng ám một. Ám một lại vẫn là đứng bất động. Dừng tay. Mục Thanh Ca đi qua đi bắt lấy Hoa Linh cánh tay. Hoa Linh, sự tình còn không có hỏi rõ ràng, ngươi liền không phân xanh đỏ đen trắng đánh người. Hoa Linh dùng sức ném ra Mục Thanh Ca tay. Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi lo, ngươi chỉ biết giúp hắn. Sau đó dùng sức đẩy ra Mục Thanh Ca. Lực đạo to lớn làm Mục Thanh Ca liên tục lui về phía sau. Vương Phi, Sương Khói vội vàng tiến lên nâng trụ Mục Thanh Ca. Linh tiểu thư, ám một cũng vội vàng đi vào Mục Thanh Ca bên người. Tiểu thư, Mục Thanh Ca sắc mặt một trận trắng bệch. Hoa Linh nhìn đến ám như nhau này khẩn trương bộ dáng, trong lòng lửa giận càng thêm lợi hại. Ta rốt cuộc đã biết, nguyên lai các ngươi, là các ngươi, cái kia túi tiền có phải hay không ngươi đưa cho ám một? Có phải hay không? Hoa Linh chỉ vào Mục Thanh Ca chất vấn nói. Mục Thanh Ca hơi hơi dùng sức đè lại chính mình bụng. Nghe Hoa Linh nói khẽ nhíu mày. Linh tiểu thư, người sinh khí về sinh khí nhưng là có chút lời nói không thể nói bậy a, Hoa Linh. Người không cần lại vô lý hồ nháo. Ám một trách mắng. Các ngươi, Hoa Linh sắc mặt khí phát run, trong tay roi đối với ám hung ác tàn nhẫn đánh qua đi. Ám một sợ thương cập vô tội cho nên thực mau liền hướng bên cạnh mà đi. Vương Phi, người thế nào? Mục Thanh Ca cau mày lắc đầu. Nhìn bên kia ám một cùng Hoa Linh hung hăng thở dài. Ám nhất nhất đem bắt lấy Hoa Linh roi dài. Hoa Linh, người đủ rồi không có. Hoa Linh roi đột nhiên vừa chuyển đem ám một tay ném ra. Sau đó ở không trung dạo qua một vòng không cẩn thận đối với Mục Thanh Ca mà đến. Vương Phi, Sương Khói nguyên bản muốn khuyên can cho nên tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn không có ở Mục Thanh Ca bên người. Nhìn roi hướng chính mình mà đến. Mục Thanh Ca sắc mặt trắng bệch mà bụng từng đợt đau đớn làm nàng căn bản là trốn không thoát một roi này tử. Hoa Linh muốn nhanh chóng rút về roi đã không còn kịp rồi. Nghìn cân treo sợi tóc. Mục Thanh Ca bị kéo đến một cái trong ngực mặt, mà roi tắc bị Phượng Tiệt Trần gắt gao nắm lấy. Phượng Tiệt Trần mắt lạnh nhìn về phía bên kia Hoa Linh. Trần ca ca, Phượng Tiệt Trần đang muốn lãnh ra tiếng, lại phát hiện trong lòng ngực người gắt gao bắt lấy hắn quần áo. Thanh ca, làm sao vậy? Vội vàng cúi đầu dò hỏi. Mục Thanh Ca mồ hôi lạnh rơi đè lại bụng. Ta, muốn sinh. Một câu làm bên người người sắc mặt toàn biến. Hoa Linh nghe được lúc sau roi đều trực tiếp rơi trên mặt đất. Phượng Tiệt Trần vội vàng đem Mục Thanh Ca bế lên phương hướng sân mà đi. Mọi người đều không có dự đoán được Mục Thanh Ca cư nhiên sẽ hôm nay sinh. Bất quá còn hảo Phượng Tiệt Trần đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Hai cái bà mụ cũng nhanh chóng kéo đến Mục Thanh Ca phòng. Thanh ca, Thanh ca, Phượng Tiệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca tay. Nhìn nàng bởi vì đau đớn mà cơ hồ biến hình mặt. Mục Thanh Ca gắt gao nắm lấy Phượng Tiệt Trần tay. Vương gia, người không thể ở chỗ này, đi ra ngoài đi. Vương gia, chăm vội bên trong sương khói nhìn đến vương gia còn ở một bên vội vàng kêu lên. Bổn vương nơi nào đều không đi. Vương gia, Mục Thanh Ca lúc trước cũng biết ở cổ đại nam nhân là tuyệt đối không thể tiến vào phòng sinh. Nói đúng không Cát Lợi. Hai cái bà mụ nhìn mắt sương khói. Sương khói biết vương gia cá tính vì thế làm hai cái bà mụ bắt đầu. Phu nhân, dùng sức, nhất định phải dùng sức a. Mục Thanh Ca thảm thiết tiếng kêu một trận tiếp theo một trận. Thanh ca, Thanh ca, Phượng Tiệt Trần hận không thể chính mình thế nàng đâu. Thanh ca, chúng ta không sinh, sinh xong cái này, chúng ta liền không sinh. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi, nhìn về phía Phượng Tiệt Trần khóe miệng hơi hơi kéo ra cười. Người đừng lo lắng, không đau, bên này mới vừa an ủi Phượng Tiệt Trần nói chính mình không đau. Nhưng là kia một trận kịch liệt đau đớn khiến cho Mục Thanh Ca không tự giác kêu ra tiếng. Chỉ là một chút, có một chút đau, Thanh Ca, đều là ta sai. Phượng Tiệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca tay, tùy ý nàng gắt gao nắm chính mình. Chúng ta không bao giờ muốn hài tử. Thanh ca, phu nhân, người muốn hít sâu. Dùng sức à, bà mụ kêu lên. Bên ngoài Lăng Phong, Phong Ngâm đám người toàn bộ khẩn trương đi tới đi lui. Thủy trưởng lão cũng nôn nóng đứng ở một. Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Nguyên bản thanh ca nhà đầu thân thể liền không thích hợp lúc này có hài tử. Hiện tại lại hơn nữa, sinh non còn khó sinh. Đứa nhỏ này. Nói đến chỗ này thủy trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Một bên Hoa Linh tự trách rũ xuống đầu. Sau đó trực tiếp quỳ gối dưới bậc thang mặt. Linh tiểu thư, Phong Ngâm kinh ngạc nhìn Hoa Linh. Đều là ta sai. Ta quỳ gối nơi này hướng nàng thỉnh tội. Ám vừa thấy Hoa Linh quỳ trong lòng cũng không chịu nổi. A, bên trong tiếng kêu không ngừng truyền ra tới. Vẫn luôn đi qua hơn một canh giờ. Nhưng là hài tử lại chậm chạp đều không có ra tới. Mục Thanh Ca hai con mắt trừng đến đại đại. Cơ hồ đem chính mình sở hữu sức lực đều dùng tới. Trên người đều là mồ hôi. Đau, loại này đau muốn đem nàng cấp bao phủ rớt. Mục Thanh Ca nguyên bản dùng sức tay dần dần buông ra vô lực rơi xuống. Thanh Ca, Thanh Ca, Phượng Tiệt Trần phát hiện Mục Thanh Ca ngất xỉu. Vội vàng kêu lên. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Cứu không sống các nàng mẫu tử bổn vương chu các ngươi chín tộc. Dọa hai cái bà mụ trực tiếp té ngã trên mặt đất. Sương khói vội vàng tiến lên bóp chặt Mục Thanh Ca người chung. Vương phi, người không thể ngủ a, vương phi. Mau tỉnh lại, Thanh Ca, người nói sẽ không ném xuống ta. Thanh Ca, Phượng Tiệt Trần bắt lấy Mục Thanh Ca tay. Hiện giờ hắn đã không phải cái kia cao cao tại thượng cửu vương gia. Bất quá chính là một cái lo lắng âu yếm thê tử trượng phu. Thanh ca, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.